Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 393, mục đích và trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, trước tiên cho chúng ta biết các ngươi tên là gì. Hình Na bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản, cô có khá nhiều thời gian, với lại hai thành viên của bản thể tông này đều có tu vi là bát hoàn hồn đấu la, có một thứ tốt như vậy tới trước mặt không lợi dụng thì hơi lãng phí. Dù sao thì bản thể tông đối với cô cũng không có mối liên quan gì cả, cô cũng chả nợ nần gì đối phương, nhưng mà đối phương dám nhắm tới một thành viên trong đội của cô, không đáp trả lại một chút thì cô không tên là Hình Na rồi. Ta tên là Độc Tâm, ta tên là Đắc Minh, còn cô, giới thiệu tên của bản thân mình, người có võ hồn là đồng tử tên Độc Tâm, còn người có võ hồn là bàn tay phải tên là Đắc Minh, mấy cái tên nghe có vẻ bựa bựa chả hợp gì lắm với cái diện mạo ngu ngốc của bọn chúng. Bọn họ hỏi ngược lại tên của bản thân cô làm cho Hình Na có hơi chút ngạc nhiên, đám ngốc này vẫn còn chưa nhận ra vị thế của mình ư, riêng Ryan và Vô Thiên ở phía sau tuy không nói gì, cũng không biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy sự mỉa mai, không ngờ đối phương vẫn còn tính dựa hơi vào danh nghĩa bản thể tông để bắt ép tiểu thư nhà cô. Thật là ngu ngốc mà, ha ha, các ngươi quả nhiên là những đứa trẻ ngây thơ a, không ngờ tu luyện được tới hồn đấu la, cái này cũng nên quy về vận may vài phần đi. Bật cười nhẹ, Hình Na lắc lắc đầu, cô tự hỏi nếu đối phương mà gặp phải nhóm tà hồn sư thì không biết giờ bọn chúng có còn toàn xác mà về không thôi, chưa kể là linh hồn cũng bị thâu nuốt thôn phệ. Mà cũng không có vấn đề gì, tên của ta là Hình Na, chắc cái tên này. Các ngươi cũng quen thuộc đi, nói lên tên của mình một cách nhẹ nhàng, cô không hề sợ bị đối phương tìm ra tung tích và cách đối phó, giống như thể mọi chuyện chỉ đơn giản như thể nhai kẹo vậy, mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Quả nhiên, hai chữ Hình Na vừa được thốt lên xong thì biểu tình của Độc Tâm và Đắc Minh biểu hiện lập tức khác biệt, bên trong con ngươi đang run lên đó, cô có thể thấy được chấn kinh, bất ngờ, kỳ lạ, nghi hoặc song song đó, lại có thêm một chút kinh dị và sợ hãi. Thật không hiểu sao trong ánh mắt của một người lại có nhiều cảm xúc đến vậy, mọi thứ đều phản ánh qua từng nét mặt và cảm xúc dao động của bọn họ, bộ tên của cô trở nên đáng sợ và kỳ dị vậy sao? Mới vừa nói ra thôi mà. Cô là, Hình Na đó sao? Độc Tâm có chút khó tin, lần trước bọn anh cũng có đi xem qua trận tỷ thí học viện hồn sư toàn đại lục, lúc đó Hình Na chỉ mới là một cô gái bé nhỏ, năng lực tuy rất nổi trội nhưng lại không gây được trò trống gì. Vậy mà chỉ mới vài năm trôi qua cô gái hồn tông khi đó giờ trở thành một tồn tại mà đến cả hai hồn đấu la như bọn anh cũng phải cúi đầu phủ phục sau, tại sao lại có thể thay đổi chóng vánh nhanh đến vậy? Quả nhiên là quái vật, sau khi trở về bọn anh nhất định phải thông báo lại với tông chủ, không thể để một con yêu nghiệt kinh khủng này tự do phát triển được, nếu như để cho cô ta thời gian trưởng thành quá lâu, sợ là trên toàn bộ đấu la đại lục lại có thêm một thế lực đỉnh cao chọc trời trưởng khống tất cả. Đến lúc đó, bọn họ là những người đã từng nhắm đến thành viên của đối phương, tuyệt đối sẽ không được yên thay. Nếu như mà còn có một Hình Na nào khác thì có lẽ tôi không phải là người mà bọn anh nghĩ đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nét mặt hoảng hốt và cặp lông mày nhíu lại u choa, hai tên ngốc này suy nghĩ cũng đủ nhiều đấy, hơn nữa còn lộ ra khá rõ trên mặt, không thể tin được, thật là không thể tin được, trời đất phù hộ, thiện tai, đám ngốc này làm sao mà có thể tu luyện tới hồn đấu la mà còn sống vậy bà con, bằng cách nào vậy hả trời? Coi như không cần hỏi cô cũng biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng mà còn suy nghĩ được đến đường về mà không lo cách ứng phó bọn cô, không tìm cách rời đi khỏi nơi này, cô hơi thất vọng rồi đấy. Mà trước tiên chúng ta tìm hiểu lý do một chút nhé, hai người chỉ cần gật đầu và lắc đầu thôi, kẻ nào nói dối sẽ phải nhận trừng phạt, nên nhớ trừng phạt không nhẹ đâu. Cười híp mắt lại, nhìn vào thái độ chần chừ của bọn họ, cô không nghĩ rằng mình sẽ moi được nhiều thông tin nếu để bọn họ tự kể đâu, thôi vậy cô cứ lấy hết mọi thứ mình cần đã rồi tính sau. Nhìn vào con người đầy hoang mang và lo sợ của đối phương, bên cạnh cô một người bát hoàn, một người lục hoàn, Brian và Vô Thiên chuẩn bị triệu hồi sẵn võ hồn nếu như có ai dám phản kháng, lập tức giết. Các ngươi muốn hình tử thằng nhóc có võ hồn là Linh Mâu. Đơn giản hỏi, đơn giản gật đầu, cái này thì mọi người đều rõ, nhưng cô vẫn cứ hỏi, coi như là thử nghiệm thôi vậy. Người cầm đầu việc này là Độc Bất Tử. Đến câu hỏi thứ hai, bọn hắn hơi giật mình vì thấy Hình Na giống như biết tông chủ của bọn họ, hơn nữa thái độ cũng không hề sợ hãi, bọn hắn hơi dừng một chút, sau đó lắc đầu. Vậy hắn biết chuyện này không? Gật đầu, chủ lực của bản thể tông có xuất hiện ở đây. Gật đầu, mục đích là vì Thánh Linh Giáo và Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dừng lại một chút, mồ hôi bọn chúng đổ ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tham gia vào việc vây bắt hình tử không có phong hào đấu la đi. Mày nhíu lại, Độc Tâm hơi do dự một tí, nhưng sau đó anh ta lập tức gật đầu. không có bất cứ điều gì diễn ra làm trong lòng của anh nhẹ nhõm, ngay khi anh đang muốn thở phào một hơi thì mới ngạc nhiên rằng Hình Na cũng không tiếp tục hỏi, khuôn mặt Hình Na cười thật tươi, nhưng anh lại có dự cảm không lành. Đắc Minh đổ mồ hôi, bọn họ cũng không có làm gì lạ đi, bọn họ đã thử một số hành động lạ, nhưng đối phương có vẻ không làm gì cả, nhưng tại sao trong câu này, cô ta lại? Cào lên đau đớn, hai tay đưa lên cào cấu mặt mình, độc tâm như điên loạn nằm gục xuống, cự quậy và quằn quại như con nghiện lên cơn, nước dãi và nước mắt cứ thế trào ra. Hắn ta khóc lên như điên cuồng, hắn cầu xin hắn rên rỉ, chỉ trong vòng một phút, hắn ta gần như đã chết nhưng lại không tài nào chết được. Giết ta đi, ai đó làm ơn giết ta đi. Dừng lại, ai đó làm ơn giết ta đi, ta không muốn sống nữa, giết ta đi. Cào lên, thét lên, khóc ròng, âm thanh tuyệt vọng của độc tâm làm trái tim của Đắc Minh như bị bóp nghẹt, may mà lúc nãy anh không vội trả lời, cơn tra tấn này, thật sự đáng sợ tới mức mà một hồn đấu la. Thậm chí còn không muốn sống ư, đứng ở phía xa, Vô Thiên và Ryan cũng rợn hết da gà lên, rốt cuộc là Hình Na đã làm gì, rõ ràng là cô gái bé nhỏ đấy đang cười rất tươi, nhưng một cơn tra tấn còn khủng khiếp hơn địa ngục đang giáng xuống độc tâm. Đây là trò chơi trừng phạt kẻ nói dối, phải chịu trừng phạt chứ? Phải, không, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa bàn tay ra vuốt lấy mái tóc đang đẫm mồ hôi của Đắc Minh, con ngươi và hô hấp hỗn loạn của anh thể hiện được cảm giác bàng hoàng của mình, cộng thêm tiếng gào thét của độc tâm, anh run rẩy, anh hoang mang. Cô ta, không phải là thần thánh hay cái bóng bí ẩn gì cả, cô ta chỉ đơn giản là ác quỷ, điều này còn kinh khủng hơn là việc giết chết đối phương, hành hạ tinh thần của một người tới mức không còn muốn sống, thật đau đớn và đáng sợ, anh không dám đối mặt trực diện với cô ta. Nữa, cách chương.